Chào mừng chư vị đồ hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vô Hiệp nhé. Bây giờ thì Vô Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến chư vị tập 139 của bộ truyện Nhân Gian Băng Khí. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Ở mấy tập truyện này thì chúng ta đang nói về quá khứ của Đáng Đao cũng như là Vấn Thiên. Một hai tập nữa mới hết cái phần quá khứ này. Hiện tại thì dạng như Đáng Đao đang nhớ lại những cái chuyện quá khứ với người yêu cũ của hắn là con dâu của Dương gia. Bây giờ chúng ta tiếp tục theo dõi nội dung như thế nào nữa nhé. Ngoại ô phía nam kinh thành, đêm chẳng có một thế giới hào hoa xa xỉ, cũng chẳng có những bóng đêm đèn neon chói mắt đầy đường, càng không có chợ đêm với dòng người qua lại không ngớt. Khi cả thế giới đều bị màn đêm đen nuốt trọn, tại một thị trấn nhỏ hẻo lánh ở ngoại ô phía nam kinh thành, không khí lạnh lạnh. Chỉ có nơi đầu đường cuối ngõ là còn có mấy quầy hàng, cùng với một vài người qua lại vôi vã, thêm vào một chút sinh khí cho vùng đất lạnh giá này. Thời tiết thật quỷ quái, cứ âm u suốt ngày mà chẳng chịu cho mưa. Cô nội nó chứ. Trong một quầy hàng hoành thánh lộ thiên bên đường, bốn tên cao thủ Trần gia đang ngồi đó ăn những bát hoành thánh nóng hổi. Một người trong đó ngẩng đầu nhìn lên bầu trời không trăng không sao, không kìm được than thở vài câu. Một người khác nói, này A Mộc, mày làm gì mà cứ cả ngày rảnh rỗi lầu bầu chuyện mưa hay không mưa thế hả? Trần Mộc biểu môi nói, mưa rồi thì chúng ta có thể ở trong nhà không cần ra ngoài tìm người nữa. Đồ ngu, kẻ kia bực mình nói, mày cho rằng mưa rồi là sẽ được thoải mái sao? Nói cho mày biết, đừng nói là mưa, cho dù là mưa đá chúng ta cũng phải ra ngoài tìm người. Phi, tìm cái chó gì chứ, bao nhiêu ngày thế rồi, ngay cả cái bóng cũng chẳng nhìn thấy. Cô nội nhà nói chứ, chúng mày nói xem cái tên họ Phùng đó có phải là một con rùa không, cả ngày nấp trong mai mà sống, tổ bà nó. Người lớn tuổi nhất trong đó lạnh lùng nhìn hắn nói ít thôi, làm nhiều vào. Trần Mộc ngoảnh đầu lại hỏi, Canh ca, anh nói xem nếu chúng ta gặp phải tên họ Phùng đó, chúng ta có làm gì được không? Nghe nói thập đại cao thủ của Trần gia chúng ta đã có mấy người ngỏm trong tay thằng con rùa đó rồi. Dựa vào mấy người chúng ta thật sự có thể giữ hắn được lại sao? Người vừa rồi nói chuyện cùng Trần Mộc ho khan hai tiếng. Cầm cái mồm thối của mày lại đi. Mấy thằng bọn mình không xui xẻo thế đâu. Kinh thành lớn như thế, thằng họ Phùng kia gặp bọn mình thế nào được? Chuyện này thì chưa chắc. Trần Mộc biểu môi nói. Ngươi không nghe nói về mấy nhóm người gặp phải hắn hôm nay sao? Hôm nay lại có hai tốt nữa bị thịt rồi. Đều tại khu vực ngoại ô phía nam này. Gã đệ tử họ ngoài duy nhất trong bốn tên hơi rụt cổ lại. Vô cùng cẩn thận nhìn khắp xung quanh khẽ nói. Mộc ca, anh đừng có dọa tôi thế chứ. Dọa cái gì mà dọa? Trần Mộc trừng mắt lên nói. Chỉ có thằng con rùa mày nhát gan. Cầm con bà mày vào đi. Trần Khôn không nhịn nổi nói. Hôm nay, ai vừa nghe nói thằng họ Phùng đó rất có khả năng, đang ở ngoại ô phía nam này là liền sợ hãi đến nỗi, ngay cả các con hẻm cũng không dám vào, cứ kéo bọn tao đi vào chỗ đông người như thế. Trần Mộc trợn trừng mắt lên nói. Ta như thế gọi là mưu lược, núi xanh còn đó lo gì không có củi đốt, hiểu không thằng ngu? Mù cái bằng thằng cố nội mày á, mày sợ chết như thế. Trần Mộc vỗ đùi, nói lớn mà chẳng có vẻ thẹn thùng gì hết. Đừng cho rằng Mộc ca nhà mày sợ thật. Nói cho mày biết, nếu thằng họ Phùng nó dám tới, Mộc ca đây chắc chắn sẽ lao lên đầu tiên. Trần Khôn không kìm được trợn trắng mắt lên nói, có đồ con rùa mới tin mày. Ừ? Mày còn lên giọng hả? Có dám cược với tao không? Được rồi. Tên Trần Canh luôn vẫn trong tỉnh. Quát ngăn lại. Lúc nào rồi mà còn cãi nhau như thế? Hắn ngẩng đầu lên nhìn sắc trời. Đáng tiếc là bầu trời tối đen. Chẳng thấy gì. Trần Canh hỏi. Mấy giờ rồi? Lệ Tiểu Vũ đáp. Chắc chừng 6-7 giờ gì đó. Trần Khôn nói. Mấy hôm nay thời tiết chó chết. Tối nhanh lắm. Trần Canh quan sát bầu trời một hồi sau đó nói. Nhìn trời thế này đêm nay chắc sẽ có mưa rào. Ăn xong rồi chúng ta hãy sớm về thôi. Trần Mộc sáng mắt lên vui vẻ nói. Canh ca, hôm nay có thể về sớm à? Trần Canh cười nói, cho con khỉ mày đỡ phải dầm mưa theo tao, rồi lại rên rỉ. Ôi Canh ca, em yêu anh chết mất. Cút mày. Trần Canh trừng mắt lên, ngay sau đó bản thân cũng không nhịn nổi cười. Nhìn vẻ hưng phấn của Trần Mộc Trần Khôn có chút lo lắng khẽ hỏi. Canh ca, chúng ta mà về sớm thì sẽ không tiện ăn nói với phía đại quản sự đâu. Không có việc gì. Trần Canh dùng thìa múc lấy một viên hoành thánh cho vào miệng, nhai một chút rồi nuốt xuống, nói. Tao sẽ giải thích với bên đại quản sự, còn mày cứ yên tâm về sớm chút mà ôm vợ ngủ đi. Trần Khôn cười nói, ấy cũng phải ha, em đã mấy hôm không động vào nó rồi. Trần Canh mỉm cười ăn nốt mấy viên hoành thánh cuối cùng trong bát, sau đó vứt mấy tờ tiền lại, xua xua tay nói, đi thôi các huynh đệ, hôm nay chúng ta không tìm nữa, về nhà luôn. Mấy tên còn lại hoan hô một tiếng, sau đó sánh vai nhau bước trở về. Lúc này bọn chúng đều không chú ý tới nơi cuối cùng có một ông lão lưng còng đang đi về phía mình. Bên khóe miệng là một nụ cười lạnh, sau đó bóng dáng già nua ấy lại đã biến mất trong một ngõ hẻm ở cạnh đó. Ngoại ô kinh thành 30 năm trước không hề phồn hoa náo nhiệt, đèn xanh đèn đỏ như hiện giờ. Đặc biệt là vùng ngoại ô này, người ta vẫn quen với thói quen sống ngày đi làm, tối đi ngủ. Tối đến là phần lớn mọi người đều ở trong nhà rút trong chăn ngủ cho sướng, thỉnh thoảng lớn tiếng nói chuyện, tán phét với hàng xóm cách vách là toàn bộ cuộc sống của bọn họ về đêm. Hiện giờ có lẽ mọi người sẽ cảm thấy cuộc sống như vậy là không thể chấp nhận được. Nhưng vào thời buổi vừa mới phục hồi sau loạn chiến ấy, thế giới thối nát về đêm chỉ thuộc về những kẻ có tiền. Một con đường dài lạnh ngắt, 10 cửa tiệm thì đã có 8 đóng cửa, 2 tiệm còn lại thì cũng gần. Đi trên đường Trần Mộc chợt nói, đợi đã, tao đi tháo cống. Dứt lời cũng không đợi mấy người khác kịp phản ứng, vội vàng chạy đến trước cửa một tiệm vải đã đóng cửa bên đường, vén quần lên giải quyết. Trần Khôn bất mãn lầm bầm, cái thằng lười thì cực đai nó lắm. Trần Canh vỗ vỗ vai hắn, nhìn trái nhìn phải, lúc này một ông lão đi lại run rẩy từ một ngõ nhỏ không xa phía trước bọn chúng đi ra, cái lưng còm khộm đang tới gần bọn chúng. Trần Canh cố ý nhìn lão già này một chút, thấy lão ta bước đi yếu ớt, hai tay lắc lư một cách tự nhiên, chẳng có quy luật gì. Trong màn đêm thế này chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt lão, nhưng có thể tưởng tượng ra đôi mắt của lão già này đã đục ngầu. Người này nhìn thế nào cũng chỉ như một lão già bình thường. Trần Canh sau khi đưa ra phán đoán, liền không để tâm đến nữa. Hắn quay đầu lại, giục Trần Mộc. Mộc tử, mày làm cái đéo gì mà như bò đái thế hả? Nhanh lên! Ê, đừng giục, xong ngay đây. Trần Mộc vừa trả lời vừa tháo cống một cách sảng khoái, đầu cũng không ngoảnh lại. Lúc này lão già kia đã chỉ còn cách bọn chúng mấy bước. Trần Canh lùi về phía sau một bước nhường đường. Trần Khôn vốn là còn muốn bắt lão già này đi vòng ra xa một chút. Khi thấy động tác của Trần Canh thì cũng không tiện nói gì nữa, khó chịu lùi về phía sau. Chính vào lúc này, cái lão già mà ngay cả đi lại cũng run rẩy ấy, lại tựa như một cơn gió lao tới. Đôi mắt đục ngầu vô thần đột nhiên sáng rực, thoáng cái đã bước vào giữa ba người. Cùng lúc ấy tay phải lão khẽ rung lên, hắt ra một mảnh ánh sáng màu bạc. Ánh sáng bạc chỉ lóe lên trong chớp mắt rồi vụt tắt. Sau khi ánh sáng ấy mất đi, lão già vốn đứng giữa ba người cũng không còn ở yên chỗ cũ. Sau nháy mắt đã đến sau lưng Trần Mộc. Ba người bọn Trần Canh vẫn còn đứng đó trợn trừng mắt lên, chỉ là ánh mắt sớm đã trở nên rệu rã. Mấy giây sau, cổ ba người đồng thời xuất hiện một vết máu. Xong rồi! Trần Mộc vẫy vẫy một chút, kéo quần lên thắt lại dây lưng. Vừa ngoảnh đầu lại, một tiếng gió chợt ập đến bên tai hắn. Trần Mộc còn chưa kịp phản ứng thì cổ đã nóng lên. Ngay sau đó liền cảm thấy tất cả nhiệt lượng trong cơ thể dường như đều từ cổ trào ra. Trần Mộc há miệng muốn nói gì đó, nhưng lại phát hiện mình ngay cả phát ra âm thanh cũng rất khó khăn. Hắn cố gắng ngoảnh đầu lại, nhìn lão già trước mặt. Thứ hắn nhìn thấy, vào giây phút cuối cùng, chỉ là một ánh mắt lạnh lùng tràn đầy máu tanh và chết chóc. Bịch! Cả bốn người gần như đồng thời gục xuống mặt đất. Còn lão già kia sau khi giết người xong cũng không vội rời đi ngay, ngược lại còn chậm rãi xoay người. Hơn 20 mét sau lưng lão có một người đàn ông trung niên đang đứng. Người này tuổi chỉ chừng 30-40, nhưng đôi mắt vô cùng từng trải. Vừa rồi trước khi lão già đó xuất thủ, phía sau rõ ràng không có ai. Vậy mà chỉ sau nháy mắt nơi này đã có thêm một người. Lão không khỏi cảm khái vì công phu cao siêu của người này. Lão già nhìn người đàn ông trung niên kia với ánh mắt đầy cảnh giác. Còn người đàn ông trung niên thì hơi nhíu mày, nhìn bốn thi thể trên mặt đất. Sau hồi lâu người đàn ông trung niên thở dài một hơi, cười nhăn nhó nói, ai, dẫn đến chậm một bước. Vừa nói hai mắt ông ta vừa dời tới trên người lão già mỉm cười nói, cuối cùng đã gặp được ngươi, đáng đau. Cái lưng còng của lão già dần dần thẳng trở lại, ánh mắt lóe lên những tia sáng lạnh lùng trong bóng tối vô biên. Y lạnh giọng hỏi, ngươi là ai? Giọng nói của y lúc này đã nghe rất trẻ, hơn nữa còn rất trầm thấp, tuyệt đối không giống như khuôn mặt già nua với đầy nếp nhăn kia. Khóe miệng người đàn ông trung niên thoáng hiện một nụ cười mỉm đầy sức hút của một nam nhân trưởng thành nói. Long hồn, thiên tiêu. Long hồn ư? Phùng Đáng Toàn đã dịch dung thành lão già kia hơi nhíu mày, vắt óc suy nghĩ về cái tên Long hồn này. Cuối cùng đã nhớ ra mình từng nghe nói về cái tên này ở đâu. Đó là khi chấp hành nhiệm vụ ở Trung Quốc,

Hơi ngẩn người, sắc mặt Phùng Đáng Toàn thay đổi không ngừng, y lẩm bẩm: "Kỵ môn độn giáp, trận bát môn kim tỏa." Bước chân của Thiên Tiêu như tiếng trống trận càng lúc càng gần. Phùng Đáng Toàn hừ nhẹ, đột nhiên bước ngang về bên trái hai bước, rồi bước một bước lớn về phía trước, rồi lại đi về bên trái một bước nhỏ. Nếu nhìn kỹ, ta có thể phát hiện mỗi bước đi của y đều có quy luật, nhìn như là mỗi bước đều được tính toán kỹ lưỡng, từng bước rồi từng bước đều tiếp cận với một trị số nào đó. Bước cuối cùng y đều đến sát một bức tường, không ngờ y lại nhắm tịt hai mắt, đâm bổ vào bức tường này. Chỉ trong chốc lát, điều khiến người ta trợn mắt há mồm đã xuất hiện. Phùng Đáng Toàn không hề va chạm vào bức tường, mà lại như ảo ảnh xuyên qua bức tường. Vừa tiến vào trong bức tường, hình bóng y đã biến mất, không còn tâm tích. Thiên Tiêu dừng lại, miệng há hốc, mặt lộ vẻ kinh ngạc, mãi một lúc lâu mới chịu nhíu mày hỏi: "Chuyện gì vậy?" Một thanh niên rất trẻ, chỉ từng hơn 20 tuổi, không biết từ đâu xuất hiện. Có vẻ như gã vẫn có mặt sẵn từ trước, vừa lại có vẻ như gã từ chốn hư không xuất hiện ngay bên cạnh Thiên Tiêu. Gã gắng sức nhíu mày suy nghĩ một hồi, sau khi trầm mặc một lúc rất lâu, gã mới phân dân bảo: "Hắn phá được trận." Thiên Tiêu nghiêng đầu nhìn chàng trai hỏi: "Hắn cũng rành kỳ môn độn giáp?" Vân Thiên thở dài một hơi cười khổ: "Mặc dù tôi không muốn thừa nhận, nhưng cái tên đáng đau này đã thực sự phá được bát môn kim tỏa khống thiên trận của tôi." Hắn quay đầu nhìn Thiên Tiêu: "Có lẽ tôi không thể giúp được ông rồi." Thiên Tiêu cười nhẹ xem thường: "Không sao, nếu trận bát môn kim tỏa khống thiên trận của ngươi không bắt được hắn, chúng ta lại dùng trận pháp khác." "Vô ích thôi." Vân Thiên lắc lắc đầu bảo: "Hắn vừa nhận ra được bát môn kim tỏa, liền không hề do dự nửa giây, lập tức theo ba cửa cảnh sinh khai để phá trận. Những người chỉ trong một thời gian ngắn mà có thể phá khỏi bát môn kim tỏa như thế, theo sư phụ của tôi, chắc chắn cả Trung Quốc không có quá 6 người, mà tên đáng đau này rất có khả năng là truyền nhân của một người trong số đó. Nếu như hắn đã được vị đó chỉ dạy, thì tôi có bày trận nào cũng vô dụng thôi." Thiên Tiêu tò mò hỏi: "Ai?" Mặt Vân Thiên có chút nghiêm trọng: "Sư thúc của tôi, Phong Đao Hồ Nhất Hiếu." Vân Thiên đoán không sai, Phùng Đáng Toàn đúng là truyền nhân duy nhất của Phong Đao Hồ Nhất Tiếu. Trong thời Thanh Mạc, ở Trung Quốc từng xuất hiện một nhân vật thần bí, gieo quẻ tiền thiên bát quái chuẩn xác vô cùng. Có thể nói là siêu cấp nhân vật 300 năm trước không gì không biết, 300 năm sau không gì không hay. Không ai biết tên người đó, chỉ biết ông ta họ Khổng, vì vậy nhân gian thường gọi ông ta là Khổng Bán Tiên. Khổng Bán Tiên ngoài gieo quẻ đoán mệnh, xem phong thủy địa lý còn tinh thông kỳ môn độn giáp, hơn nữa võ công cũng thuộc hàng những cao thủ hàng đầu trên chốn giang hồ. Loại nhân vật như vậy không thể đơn giản dùng hai chữ thiên tài để hình dung được nữa. Nếu ông ta sinh sau dăm chục năm, chắc long hồn sống chết gì cũng phải cố kéo ông ta gia nhập. Có điều nói đi cũng phải nói lại, nếu sinh muộn dăm chục năm, có khi ông ta cũng chẳng có được cơ duyên để luyện được một thân bản lĩnh siêu phàm như vậy. Khổng Bán Tiên độc thân cả đời, chỉ nhận hai đệ tử. Đại đệ tử là Dương Nam, do thân thể bẩm sinh yếu đuối, không thích hợp tu luyện võ công. Hơn nữa đối với nghiên cứu huyền học, kỳ môn độn giáp gần như đạt đến độ si mê. Cho nên, chỉ kế thừa của Khổng Bán Tiên kỳ nghệ, nghề bói toán. Phong thủy và thuật kỳ môn độn giáp, võ công có thể nói là trói gà không chặt. Đệ tử thứ hai tên là Hồ Nhất Hiếu, lại hoàn toàn tương phản với Dương Nam, có thể nói là một võ sĩ điển hình, lại thích dùng đao, mỗi lần giao chiến đều điên cuồng, không để tâm đến mạng sống của mình, khiến cho ai nấy cũng e dè, cuối cùng thành danh Phong Đao. Ngược lại đối với một thân kỳ học của sư phụ lại coi như rơm rác, bị Khổng Bán Tiên thúc ép mãi mới chịu học qua một chút. Có người nói Khổng Bán Tiên nhận đệ tử theo hai ngã cực đoan là do ông ta tính toán từ trước, nhưng thực sự thì thế nào cũng không ai biết chính xác. Khi Thanh Triều kết thúc, Khổng Bán Tiên cuối cùng đã qua đời vào năm 120 tuổi trên đỉnh Bất Lão Phong. Hai đệ tử của ông ta mai táng sư phụ rồi chia tay mỗi người một phương. Đại đệ tử Dương Nam từ đó ẩn mình trong núi, chuyên tâm nghiên cứu các môn huyền môn thuật số của sư phụ truyền lại, cuối cùng cũng thành một vị đại tông sư, chỉ có điều là một vị vô danh tông sư. Dương Nam cũng giống như sư phụ, cả đời cô độc, chỉ đến gần cuối đời mới thu một đệ tử có tư chất cực cao, đem hết khả năng truyền thụ. Vị đệ tử này theo ông hơn 10 năm, cuối cùng đến một ngày, có một người tự xưng là lãnh tụ đời thứ hai của Long Hồn, danh hiệu Phó Tọa tìm đến, khẩn khoản mời Dương Nam xuất sơn trợ giúp. Dương Nam tuổi cao sức yếu không muốn rời nơi quen thuộc, nhưng cùng vị Phó Tọa đó nói chuyện một đêm, cuối cùng đã bị ông ta thuyết phục. Hôm sau bèn quyết định cho đệ tử duy nhất của mình đi cùng ông ta. Người đệ tử của Dương Nam tuy không có chút võ công nào, nhưng đối với trận pháp tinh thông vô cùng, khó có ai địch nổi. Dưới sự giới thiệu của phó tòa, người ấy gia nhập Long Hồn, từ đó có danh hiệu Vấn Thiên. Trong khi đó, đệ tử thứ hai của Khổng Bán Tiên là Hồ Nhất Hiếu, sau khi chia tay với sư huynh xuống núi liền gia nhập một đạo nghĩa quân. Từ đó vì sự nghiệp phục hưng Trung Quốc bôn ba khắp nơi, trong hơn 30 năm, Hồ Nhất Hiếu đã gia nhập mấy đạo nghĩa quân khác nhau, thậm chí có thời gian còn phải đi hành nghề thảo khấu. Sau này khi tiểu Trung Quốc xâm lấn Trung Quốc, Hồ Nhất Hiếu cùng các huynh đệ của mình tổ chức một trận phục kích ở một quả núi nhỏ không tên, hòng tiêu diệt một đơn vị địch. Sau một trận huyết chiến, cuối cùng Hồ Nhất Hiếu toàn quân chiến tử, chỉ có điều ông ta không chết mà được một người hái thuốc trong núi cứu sống. Tuy tính mạng vẫn còn nhưng từ đó nửa người dưới bị liệt, lòng nguội như tro tàn. Hồ Nhất Hiếu từ đó lại ở bên ân nhân, vì cảm ơn cứu mạng ông ta nhận đứa con nhỏ mới lên ba của ân nhân làm đồ đệ, dốc lòng truyền thụ bản lĩnh, đứa trẻ ấy là Phùng Đáng Toàn. Hồ Nhất Hiếu tuy không tinh thông trận pháp, nhưng do ở lâu bên sư phụ, sư huynh, tài nghe mắt thấy cũng thấm được ít nhiều, hơn nữa ông ta thích nhất là so tài với người khác. Ở trong núi cùng sư huynh tranh hơn thắng là thú vui duy nhất của ông ta ngoài lúc luyện võ công. Tuy Hồ Nhất Hiếu không thông trận pháp nhưng lại cố chấp học cách phá trận. Mỗi khi Dương Nam học được một trận mới là ông lại tìm cách học cách phá trận ấy. Khổng Bán Tiên cũng thú vị nhìn hai sư huynh đệ tranh tài. Do đó không những ông không ngăn cản mà còn cẩn thận dạy bảo. Sau này khi truyền nghề cho Phùng Đáng Toàn, ngoài đao pháp, Hồ Nhất Hiếu còn truyền cho cậu tâm huyết cả đời về lý thuyết trận pháp và cách hóa giải trận của ông. Do đó khi Phùng Đáng Toàn nhận ra Vấn Thiên bày bát môn kim tỏa trận, lập tức nghĩ ngay ra cách phá giải, có thể là nhờ công dạy dỗ của Hồ Nhất Hiếu vậy. Gió đêm cuồn cuộn khắp kinh thành, từng luồng gió lạnh buốt quất vào cổ người đi đường. Phùng Đáng Toàn dồn toàn lực chạy mặc cho gió rít ùa vào bên tai. Tuy lúc này sắc mặt của anh rất bình tĩnh nhưng trong lòng như có muôn ngàn cơn sóng cuộn. Cao thủ trận pháp, một cao thủ có thể bố trí bát môn kim tỏa trận, điều đó có nghĩa là gì? Trận pháp là một môn học cao siêu bí ẩn, ngay cả sư phụ Hồ Nhất Hiếu của y cũng chỉ biết nửa vời. Y còn nhớ sư phụ đã từng nói, nếu như có một ngày gặp được cao thủ biết bố trí kỳ môn độn giáp, thì lo mà chạy cho xa. Trước đây Phùng Đáng Toàn không đồng ý với cách nói đó, sau này càng lớn, kiến thức càng rộng, y dần biết sự e dè của sư phụ đối với kỳ môn độn giáp không phải là vô lý. Kỳ môn độn giáp là báu vật tổ tiên Trung Quốc truyền lại từ ngàn năm trước. Theo thời gian đã rơi rụng không ít nhưng uy lực vẫn kinh người. Ngày xưa gia các Khổng Minh chỉ dùng mấy khối đá đập bát quái trận là có thể vây khốn 10 vạn đại quân. 10 vạn đại quân có nghĩa là gì? Phùng Đáng Toàn có tự đại đến đâu cũng thừa hiểu mình không có cách gì đối đầu với hơn 10 vạn đại quân. Đừng nói là 10 vạn, cho dù gặp phải đại đội chỉ 100 người, y cũng chỉ có cách chạy cho xa để giữ mạng. Nhưng nếu gặp phải cao thủ kỳ môn độn giáp, nếu là kẻ tàn độc, hắn thừa sức khiến cho một đội quân gấp 10 lần con số, 100 đó phải chết, dần chết mòn ở giữa một đống đá. Nghĩ lại hôm nay y có thể dựa vào đôi chút kiến thức mà sư phụ truyền lại về trận pháp, may mắn lắm mới phá được thế trận bát môn kim tỏa trong truyền thuyết. Phùng Đáng Toàn không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Thực ra thì Vân Thiên quá đề cao y, Phùng Đáng Toàn tuyệt đối không phải loại nhân vật tuyệt thế kỳ tài như Khổng Bán Tiên. Đối với trận pháp cũng chỉ học được dăm ba thế trận lớn như bát môn kim tỏa hay bát quái thôi. Hơn nữa lại mới chỉ là trên lý thuyết. Nếu hôm nay không phải là Vấn Thiên lập ra thế trận bát môn kim tỏa mà y đã học, đổi lại thành lập trận pháp khác, tin rằng Phùng Đáng Toàn chỉ còn cách đứng lại trong trận chờ chết. Do đó ngay khi thoát, y đã không một chút do dự tìm đường chạy trốn. Không biết từ lúc nào mây đen kéo đến đầy trời, những đám mây sầm sì như bao phủ cả kinh thành. Màn đêm vốn đã tối om nay lại càng thêm đen như mực. Oanh! Một tiếng sét rung lên trên bầu trời, dường như muốn xé rách cả thế gian, gầm rít bên tai. Thân hình đang lao nhanh của Phùng Đáng Toàn đột ngột dừng phát lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào con đường nhỏ trước mắt, lẩm bẩm nói. Cuối cùng vẫn không thoát được. Đầu của ngươi rất nhanh, nhưng kinh công thì chỉ bình thường, muốn đuổi kịp ngươi thật không khó. Trong màn đêm đen lại truyền đến tiếng của Thiên Tiêu. Phùng Đáng Toàn cười khinh thường nói, cảnh giới mà đao của ta theo đuổi là cái khí thế bá đạo của trời đất, luyện khinh công để làm gì? Rất hay, đao không có cái linh khí phiêu dật của kiếm, cũng không có sự linh hoạt uyển chuyển của thương, nhưng nó lại có cái bá khí mà không gì sánh nổi, một đao đánh ra không thắng không thua. Dùng đao phải có cái tâm liều mạng, phải biết lấy cái khí thế bá đạo tung hoành thiên hạ mới là cảnh giới chí cao của đao. Luyện tuyệt kỹ khinh công lại khiến cho người ta nghĩ đến việc chạy trốn, chỉ cần trong lòng có chỗ sợ, thật khó giữ được cái thế chỉ tiến không lùi của đao. Thiên Tiêu chép miệng khen, không hổ là truyền nhân của phong đao. Khi còn trẻ, ta đã từng nghe các bậc tiền bối kể lại, phong đao thi triển tuyệt kỹ tung hoành thiên hạ hầu như vô địch. Người trong thiên hạ có thể trực diện giao chiến với ông ta hầu như chẳng còn ai. Phong đao bỏ qua đao pháp truyền thống, tự mình sáng tạo cuồng đao vô chiêu, cả đời khó tìm đối thủ. Chỉ tiếc ta không có duyên gặp được tiền bối, không ngờ hôm nay lại gặp truyền nhân của ông. Phùng Ráng Toàn cười khẩy nói, công phu nịnh bợ của ngươi cũng không tồi. Thiên Tiêu chỉ cười khẽ, trong màn đêm không thấy ông ta có động tác gì, nhưng bên tai Phùng Ráng Toàn vang lên tiếng ngân trong trẻo. Đó là tiếng của một thanh kiếm rời khỏi vỏ. Chỉ nghe tiếng cũng biết đó là một thanh kiếm báu. Kiếm còn chưa rời vỏ, kiếm khí đã bước tới trước mặt. Oanh! Một tiếng ngân khẽ, tựa hồ một tia chớp vừa lóe lên trong tay Thiên Tiêu. Trường kiếm rời khỏi vỏ rung lên, những tiếng oang oang nhỏ nhỏ như hân hoan, như khoan khoái, dường như cũng cảm giác được chiến ý nồng hậu của chủ nhân. Thiên Tiêu khẽ vuốt ve thần kiếm nói, kiếm tên Thiên Tiêu, đứng hạng thứ 73 trong Trung Quốc thần binh phổ. Tuy không dám nói là chém sắc như bùn, nhưng thổi tóc qua đứt cũng chẳng có khó khăn gì. Thần binh phổ, Phùng Đáng Toàn lầm bầm một tiếng. Hồ Nhất Hiếu từng nói với y về thần binh phổ, nghe sư phụ nói thanh huyền thiết hàng đao huyết ẩm do sư công tặng đứng hạng thứ 76 trong đó. Chỉ tiếc rằng từ khi Hồ Nhất Hiếu qua đời, thanh đao cũng mất đi sức sống ngày nào. Phùng Đáng Toàn chôn cất sư phụ cũng đồng thời đem huyết ẩm chôn theo để làm bạn với người. Thiên Tiêu lại ngỡ Phùng Đáng Toàn còn chưa bao giờ nghe nói đến thần binh phổ, bèn giải thích. Trung Quốc thần binh phổ vốn do một vị giang hồ dị nhân dốc hết tâm huyết soạn ra từ thời nhà Tống. Sau này đến thời Mạc Minh lại có một vị dị nhân khác hoàn thiện, trong đó ghi chép lại đầy đủ những thần binh danh tiếng lẫy lừng đã từng xuất hiện khi Diêm Hoàng khai sáng Trung Quốc đến nay. Thanh đao xuyên lưu trong tay ngươi cũng nằm trong đó, xếp hạng thứ 91, là một trong ba thần khí do người thợ nổi tiếng Mục Tử Xuyên rèn nên từ thổ sơ đường. Phùng Đáng Toàn cười khẽ nói, không ngờ thanh xuyên lưu của ta lại xếp hạng thấp như thế. Ngươi đừng coi thường thần binh phổ, những vũ khí được ghi lại trên đó không cái nào không phải là thần binh lợi khí, danh tiếng lẫy lừng. Thậm chí những món nằm ngoài 100 vị trí đầu cũng là chí bảo mà người luyện võ cầu còn không được. Chỉ đáng tiếc ngàn năm lưu lại, đại đa số thần binh đã sớm thất truyền, phần lớn là được chôn theo dương hầu danh tướng, giấu mình dưới lớp đất vàng khó thấy mặt trời. Còn thanh xuyên lưu trong tay ngươi lại lạc vào tay ngoại bang, nếu không phải rơi vào tay ngươi, chỉ e rằng vạn kiếp cũng không có ngày về nước. Phùng Đáng Toàn cười khẩy một tiếng đầy châm biếm, không ngờ ngươi cũng là một kẻ hận thanh. Hận thanh? Thiên Tiêu chợt ngưng cười nói, ta không phải là loại hận thanh, chỉ là ta đau lòng với số phận của những báu vật Trung Quốc truyền lại từ ngàn năm trước thôi. Oanh! Cùng lúc đó trên không chợt vang lên một tiếng sấm rền, dường như trời cao tức giận muốn đập nát cả thế gian. Tiếng sấm chấn động bầu trời, dường như cả bầu trời sắp sụp đổ. Cùng với đó là một luồng chớp sáng rạch ngang màn đêm, mang lại cho thế gian chút ánh sáng. Tia chớp phủ lên cả thế giới một màu trắng bệch, bầu trời trắng bệch, kinh thành trắng bệch, còn có hai bóng người trắng bệch đứng đối diện với nhau trên một con đường quê nho nhỏ. Cùng lúc đó ở ngoại ô, Vân Thiên vì không theo kịp bị Thiên Tiêu bỏ lại ra phía xa, ngước khuôn mặt trắng bệch nhìn lên bầu trời thầm nói, cuồng lôi thiên nộ, ông trời ơi, ngươi đang nổi giận đó sao, hay là ngươi đang khóc cho hắn? Ánh điện quang trắng nhợt như thể một tín hiệu. Ngay lúc tia điện quang lóe lên, Phùng Đáng Toàn và Thiên Tiêu không hẹn mà đồng thời xuất thủ. Ngay sau đó thế giới lại trở nên đen ngòm, không thấy bóng của hai người, chỉ có tiếng len keng của binh khí va chạm nhau không ngừng vọng lại. Những tia lửa thi thoảng bắn ra khi thanh xuyên lưu và Thiên Tiêu chạm vào nhau, lóe lên rồi lại tắt ngúm trong nháy mắt. Trong bóng tối, cả hai đều không thấy nhau, chỉ có thể ngăn đỡ và công kích dựa vào kinh nghiệm và trực giác. Hai bóng người cùng đâm bổ vào nhau lập tức tách ra, rồi lại tiếp tục đâm bổ vào nhau. Cứ như vậy đến mấy lượt, rốt cuộc sau một kích cuối cùng, Phùng Đáng Toàn và Thiên Tiêu từng người lại lui về bên phần mình. Đau thật nhanh. Thiên Tiêu cảm thán, nghe khẩu khí ấy, bọn họ không giống như đang đấu quyết tử, mà như hai người bạn cũ đang đàm luận chuyện trên trời. Phùng Đáng Toàn không nói gì, y giống như con báo trong đêm đen, đang rình rập hồng tìm được nhược điểm của Thiên Tiêu. Đó chính là vô chiêu cuồng đao ư, bộ pháp không dùng đao, chỉ dựa vào đao ý mà thuận thế